Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1843, diễn dịch phu thê lúc. Nhàn Như Tuyết nhỏ giọng đề nghị, muốn không, người gọi cho điện thoại cho Triệu Phi Dương, thăm dò ý, tại kinh thành hành trình cái này giờ phút quan trọng phía trên. Từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán Nhan Như Tuyết, cũng không dám xem thường. Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, cùng mình bao quát bàn tay to, hợp lại cùng nhau, bất cần đời lắc đầu cười nói. Không dùng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, gió mạnh mới biết cỏ cứng, khó xử gặp chân tình, gia đại nghiệp đại triệu gia. Mọi cử động có thể ảnh hưởng kinh thành thế lực khắp nơi bố cục. Triệu Phi Dương nếu như thật muốn cùng ta phân rõ giới hạn, thực cũng tại ta trong dự liệu. Cho dù hắn không muốn làm như thế, mèo già hóa cáo Triệu Thiết Tranh cũng sẽ mệnh lệnh hắn làm như thế. Tính toán, loại này phiền lòng sự tình vẫn là không muốn lại nghĩ. Có ngươi ở bên cạnh ta, thắng qua thiên quân vạn mã vì ta xông pha chiến đấu. Bên tai quanh quẩn Diệp Thiên câu câu triền miên buồn nôn tình thoại. Nhàn Như Tuyết không khỏi mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng dưới loại tình huống này, liền nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình vậy mà không có làm tức quát bảo ngưng lại Diệp Thiên im miệng. Nàng đầu ngón tay thủy chung bị Diệp Thiên nắm thật chặt, càng về sau thậm chí là cực kỳ tà ác vuốt vuốt. Nhàn Như Tuyết cũng không có đem lấy tay về, mà chính là tùy ý Diệp Thiên tại nàng đầu ngón tay phía trên hoạt động. 11 giờ sáng, theo Giang Thành Lục Liễu Sơn Trang Hoàng Thiên Minh tổng bộ cất cánh máy bay trực thăng. Tại kinh lịch hơn 3 giờ phi hành về sau, theo cao mấy ngàn thước hư không hướng phía dưới quan sát. Bởi vì không có tầng mây che lấp, có thể rõ ràng nhìn đến kinh thành trùng điệp chập trùng sơn mạch cùng cuồn cuộn dâng trào dòng sông hình dáng. Dọc theo con đường này, Đỗ lão quỷ một trái tim thủy chung treo cổ họng, cảm thấy đứng ngồi không yên. Tại thu đến Diệp Thiên kinh thành hành trình tình báo về sau, hắn cũng làm tức quyết định bay thẳng kinh thành hiệp trợ Diệp Thiên chống cự kinh thành thế lực khắp nơi đối Diệp Thiên nghiền ép. Dù là không thể thay đổi cục thế, dù là mệnh tang kinh thành, cái này một lần hắn cũng là bắt buộc phải làm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên lấy ơn báo oán, vì hai người bọn họ làm rất nhiều, để hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách vì Diệp Thiên làm chút chuyện, báo đáp Diệp Thiên ân đức. Nhìn qua ngoài cửa sổ ngàn dặm không mây bầu trời, Đỗ lão quỷ tâm lý nhưng thủy chung bao phủ vẻ lo lắng. Máy bay riêng ngay tại bình ổn hướng phía dưới hạ xuống. Đúng lúc này, một tiếng ngao, tiếng kêu rên theo Đỗ lão quỷ trong miệng mũi phát ra. Đỗ lão quỷ cường tráng như trâu, thân thể run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, góc cạnh rõ ràng ngũ quan cũng bởi vì chịu đựng đau đớn dày vò từ đó vặn vẹo biến hình. Ngao ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên tiếp tục không ngừng truyền ra. Bên cạnh hắn cũng không có đi theo nhân viên. Một phút đồng hồ sau, xoạt xoạt xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn quỷ dị theo thể nội truyền ra. Trong miệng hắn kêu thảm tiếng gào thét, giống như giết heo, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Thất khiếu chảy máu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hai tay trong không khí khua tay, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Cả người giống như theo địa ngục trở về ác ma. Hai phút đồng hồ về sau, cát, cát, cát, đứt quãng cốt cách gây dựng lại âm thanh, thay thế lúc trước tiếng vỡ vụn vang, rõ ràng có thể biện quanh quẩn tại trong buồng phi cơ. Cùng lúc đó, Đỗ lão quỷ cảm nhận được đau đớn, cũng so lúc trước mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Toàn thân trên dưới, mỗi cái lỗ chân lông đều có mảy may như lông trâu phẩm chất máu tươi. Bắn mạnh mà ra, trong khoảnh khắc đem hắn trên thân tất cả quần áo, nhuộm dần đến một mảnh huyết hồng, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, trôi nổi trong không khí. Khốn ở trên người hắn dây an toàn, cũng đã sớm vỡ nát thành cặn bã. Nếu là ngưng thần chăm chú lời nói, thì sẽ phát hiện, hắn trên thân, mơ hồ có chồng chất thần ma huyễn ảnh, long lanh lấp lóe lên. Một cái dương nanh múa vuốt, nghiến răng mút máu, khua tay tráng kiện tứ chi. Tuy nhiên tất cả đều là huyễn ảnh dị tượng, nhưng lại cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Tựa hồ, những thứ này huyễn tượng, lúc nào cũng có thể biến ảo thành thực thể, thu hút thế gian hết thảy sinh linh. Các loại cực kỳ bi thương tiếng la khóc, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Theo cái này chút huyễn tượng trên thân phát ra, tại thay nhau xuất hiện huyễn tượng đằng sau, thì là vô hạn máu tươi, dường như một mảnh cuồn cuộn vô cực biển máu. Bên trong mơ hồ có thể thấy, chìm chìm nổi nổi bạch cốt khô lâu, không chỉ có hình người khô lâu, còn có sinh ra hai cánh đọa lạc thiên sứ vẫn diệt sau hài cốt. Thậm chí cũng có hiếm thấy 18 chảo ác ma bá vương long hài cốt. Dày đặc như mưa rơi khô lâu, đem biển máu che lấp đến cực kỳ kín. Mỗi một kiện khô mục hư thối hài cốt, đều tại thời khắc này, dường như được trao cho sinh mệnh lực giống như sống tới, bình tĩnh biển máu, trong khoảnh khắc giống như là sôi trào mặt nước. Tất cả khô lâu, trên mặt biển, lướt sóng trục sóng. Đoạn lạc thiên sứ hài cốt thì triển khai đủ có vài chục mét lớn lên to lớn hai cánh. Tại biển máu trên không, nghiêm nghị thét lên bay lượn lấy, chấn động ra phong lôi chi thanh, đinh tai nhức óc, làm cho toàn bộ biển máu bốc lên chập trùng, kích thích vạn đảo gợn sóng, đến mức 18 chảo ác ma bá vương long, mỗi một bộ vuốt đều có dài 20 mét độ. Màu xám trắng thô to cánh tay chảo, mỗi một lần rơi vào biển máu phía trên lúc, đều sẽ có trùng điệp dòng máu, phóng lên tận trời, phi dược hổ, bát tí thần viên, kiếm sỉ rùa, răng nanh hai mặt sư, các loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong hồng hoang thần thú hóa thành hài cốt, đều tại thời khắc này thức tỉnh, sức sống dồi dào, toàn bộ biển máu phía trên khô lâu. Giống như một chi sắp lao tới tiền tuyến quân đoàn, sát khí đằng đằng, ra thiên tế nhật, làm cho người tâm thần câu hàn. Nhưng, cái này một chi khô lâu quân đoàn, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp, giống như là một tòa ngục giam giống như, đối bọn hắn cước bộ, hình thành chế ước, khiến cho chúng nó thủy chung không cách nào đột phá biển máu giam cầm. Đúng lúc này, Đỗ lão quỷ trên thân, kèn kẹt, âm thanh, im bặt mà dừng, ngay sau đó, ngay tại bình ổn hạ xuống máy bay riêng, mãnh liệt run rẩy lên, ở giữa không trung, giống như là người say giống như, ngã trái ngã phải, chợt cao chợt thấp tán loạn lấy, triệt để mất đi khống chế, bên trong buồng lái này phi công, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Máy bay cũng không có phát sinh bất luận cái gì trục trặc, cũng không có lọt vào đại khí chuyển động tuần hoàn ảnh hưởng. Hết thảy bình thường, cùng một thời gian bên trong, theo Đỗ lão quỷ trên thân xuất hiện huyễn tượng bên trong. Sôi trào biển máu chỗ sâu, đột nhiên, oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Toàn bộ biển máu, trong khoảnh khắc hóa thành vô số mưa máu. Bay là tả bay về phía vô tận trời cao, một đạo mắt trần có thể thấy thánh khiết quang mang. Tùy theo xuất hiện, tại thánh quang bao phủ phía dưới khô lâu quân đoàn, biến đến hưng phấn dị thường, ẩn ẩn phát ra tiếng hoan hô. Ngay sau đó, từng cái phóng lên tận trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, mất khống chế máy bay. Cũng tại lúc này, truyền đến thân máy đứt gãy tiếng vang, Đỗ lão quỷ gọi ra một ngụm máu màu đỏ chọc khí. Không đợi hắn đứng người lên lúc, phanh, một tiếng bạo hưởng bỗng nhiên vang lên. Từ khi về Hồ gia tộc về sau, Bạch Ngưng Băng hành động, mặc dù không có bị tuyệt đối hạn chế, nhưng lại không còn cách nào bước ra gia tộc nửa bước. Chỉ có thể mỗi ngày phân phối tại mẫu thân Ngọc Vô Song bên người. Bạch Ngưng Băng trở về kinh, về đến gia tộc về sau, phụ thân Bạch Long Phi nụ cười trên mặt cũng so trước kia càng nhiều. Giờ phút này, một nhà ba người ngay tại trong nhà ăn cơm, Ngọc Vô Song vẫn là như thế phong tình vạn trùng, nhìn quanh lưu chuyển thời khắc, mị quang bắn ra bốn phía, trêu chọc tâm thần người. So ra mà nói, tâm tình không tốt Bạch Ngưng Băng ngồi tại Ngọc Vô Song bên người thì lộ ra ảm đạm phai mờ, nàng mị lực hoàn toàn bị mẫu thân che giấu. Ngồi ở phía đối diện Bạch Long Phi, ba chén tửu vào trong bụng về sau, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt hồng quang. Không ngớt lời tán thưởng đầu bếp tay nghề thật mà nói. Thiêu ra mỗi một đạo đồ ăn đều chính hợp hắn khẩu vị. Ngọc Vô Song thon dài đầu ngón tay trắng nõn, nhẹ vỗ một cái Bạch Ngưng Băng gương mặt, ôn nhu cười nói, băng băng nha, người không muốn luôn luôn sầu mi khổ kiểm. Nhân sinh nha, thì cần phải nhiều một chút vẻ mặt vui cười. Ngươi cho người ta sinh một cái mỉm cười, nhân sinh cũng sẽ trả ngươi một cái vẻ mặt vui cười. Nhân sinh cũng là một chiếc gương, ngươi đối với nó cười, nó thì đối ngươi cười. Ngươi liền có thể thu đến gấp đôi sung sướng. Ngươi đối với nó khóc, nó cũng đối ngươi khóc. Ngươi thu hoạch sẽ là vô tận thống khổ. Cái gọi là cười đối nhân sinh, nói chính là cái đạo lý này. Bạch Ngưng Băng trợn mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, lão ngủ, chỉ tiếc ta không có ngươi hảo tâm như vậy tình, đó là bởi vì ngươi lòng có lo lắng. Ngọc Vô Song trong tay đũa ngà gẹp lên một khối xốp thịt cá thả vào bên trong miệng, dư vị lấy ý vị sâu xa nói một câu. Bạch Ngưng Băng có chút im lặng phản bác, tâm lý nếu là không có lo lắng, chẳng phải là thành không tim không phổi không có não tử hai hàng. Lấy Bạch Ngưng Băng trí tuệ, nàng đương nhiên biết mẫu thân lời này là có ý gì. Đơn giản là muốn để cho mình quên mất Diệp Thiên, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác gả cho Khương Hùng làm vợ. Băng băng nha, đại mi cau lại Ngọc Vô Song cũng không cam lòng, vừa muốn mở miệng lúc lại bị ngồi ở phía đối diện Bạch Long Phi đánh gãy câu chuyện. Bạch Long Phi để đũa xuống, cười rạng rỡ ngó ngó Ngọc Vô Song, lại nhìn sang Bạch Ngưng Băng, cười ha hả nói, hai vị mỹ lệ trí tuệ đại tư tưởng gia, mời các ngươi không muốn tại ăn cơm thời điểm thảo luận loại này triết học vấn đề, đều lui nhường một bước, các ngươi nói đều có lý, ta đều nâng hai tay hai chân đồng ý, đều tranh thủ thời gian ăn cơm đi, lại không ăn, đồ ăn đều lạnh, ta một người cũng không có lớn như vậy khẩu vị, căn bản ăn không hết, tranh thủ thời gian ăn cơm, tranh thủ thời gian ăn cơm, không ăn cơm, cái nào có sức lực tiếp tục biện luận. Bạch gia trên danh nghĩa nhị đương gia Bạch Long Phi, giờ phút này nghiêm chỉnh thành một cái hòa khí sinh tài lão già nát rượu. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lộ ra mấy phần ăn nói khép nép ý vị, gần như cầu khẩn Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người không muốn lại làm tranh chấp. Lại tới, Bạch Ngưng Băng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Băng lãnh ánh mắt, liếc mắt một cái phụ thân, hữu khí vô lực nói, lão ba, ngươi thì đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Trong lòng ta là làm sao nghĩ, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cùng lão ngủ, một cái vai chính diện, một cái kêu mặt đen. Trên mặt diễn dịch phu thê lúc, thật có thể nói là vợ chồng đồng lòng, lợi đồng tâm ha. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi ở trước mặt ta biểu lộ ra đủ loại ngôn hành cử chỉ, đơn giản đều là vì để cho ta bỏ đi cùng Diệp Thiên nối lại tiền duyên suy nghĩ. Liền các ngươi tâm nguyện, quy quy củ củ gả vào Khương gia nha. Nói ra lời nói này lúc, Bạch Ngưng Băng đôi mắt thâm thúy, không ngừng tại Bạch Long Phi cùng Ngọc Vô Song trên thân hai người. Vừa đi vừa về băn khoăn lấy, nỗ lực theo hai người thần sắc ở giữa, nhìn ra một chút manh mối. Thế mà, sự thật lại làm cho nàng lần nữa cảm thấy thất vọng. Bất luận là đa mưu túc trí, có thể so với thành tinh lão hồ ly giống như Bạch Long Phi, vẫn là thành thục gợi cảm, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân Ngọc Vô Song, hai trên mặt người chẳng những không có lộ ra một tia áy náy, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Bạch Ngưng Băng, ngắn ngủi thất thần về sau, Ngọc Vô Song nở nụ cười xinh đẹp, không phiền chán trước tiên mở miệng nói, Băng Băng, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ là mẹ ngươi ta sẽ còn đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy à? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là bất hiếu, quá đau đớn ta tâm. Bạch Long Phi thì là mây trôi nước chảy đặt chén rượu xuống, quay tít động liếc trong mắt, khóa chặt tại Bạch Ngưng Băng trên thân, không hiểu hỏi, ngươi mới vừa nói những lời này là ai nói cho ngươi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.